chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, tiểu cô nương vàng ròng giống như tâm. Khi nhìn đến kính dâm nam, tiểu cô nương trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Đông, Đông ca, ngươi có việc gì thế? Kính dâm nam tháo kính dâm xuống, trang bức giống như đem cắm ở ngực, một mặt vô lại nói ra, Nhược thần a, ngươi biết, lập tức lại đến giao bảo hộ phí thời điểm, không phải còn có 5 ngày à, sau 5 ngày ta nhất định sẽ cho ngươi, tiểu cô nương rụt rè nói ra. Vương Đại Đông nhìn ra được, nàng tựa hồ rất sợ cái này kính dâm nam, Nhược thần a, thực ngươi làm gì khổ cực như vậy, chỉ cần ngươi cùng ta, chẳng những không cần giao bảo hộ phí, cũng không cần đến bày quầy bán hàng, ngươi học phí, ta giúp ngươi ra là được. Kính dâm nam phách lối nói ra, Vương Đại Đông trong mắt hiện lên nồng đậm vẻ chán ghét. Không có nữ nhân trời sinh ưa thích làm kỹ nữ, đại đa số thời điểm, đều là bị sinh hoạt mẹ nó bức người lương thiện làm kỹ nữ. Loại này cầu gãy, Vương Đại Đông đã sớm nhìn chán, nhưng hắn chỉ là yên tĩnh nhìn lấy. Nếu như tiểu cô nương lựa chọn khuất phục, hắn không nói hai lời, xoay người rời đi, nhưng nếu như nàng nói một chữ, không, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến, cũng không ai có thể đối nàng làm cái gì. Cảm ơn ngươi Đông ca, chính ta có thể kiếm tiền, dựa vào bày hàng vỉa hè, một ngày có thể có mấy cái tiền, lại thêm bảo hộ phí, năm nào tháng nào mới có thể gom góp học phí. Chỉ cần ngươi cho ta làm nữ nhân, căn bản không cần lên học, xe, nhà, ngươi muốn cái gì có cái đó. Thật không dùng, bị 5 lần 7 lượt cự tuyệt. Kính dâm nam hơi không kiên nhẫn, ác thân đạo, mễ tuyết, người khác cho thể diện mà không cần, cũng không hỏi thăm một chút, ta mẹ nó và cùng người nào lăn lộn, tại cái này một mảnh khu người nào mẹ nó gặp ta không kêu một tiếng Đông ra. Ngươi nói có đúng hay không tiểu tử? Kính dâm nam nói nhìn xem Vương Đại Đông, đúng đúng, nơi này người nào không biết Đông ra ngài đâu. Vương Đại Đông cười nói, trong mắt lại lộ ra băng lãnh. Vương Đại Đông lời nói, để kính dâm nam càng thêm phách lối, xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi. Tiểu tử, đốt thuốc. Vương Đại Đông lập tức theo trong túi quần xuất ra bật lửa cho kính dâm nam đốt. Trang bê nôn cái vòng khói, kính dâm nam rồi mới lên tiếng. Tiểu nha đầu, khác chờ lão tử mất đi tính nhẫn nại, đến lúc đó gọi người nện ngươi sạp hàng, sau đó để các huynh đệ cùng nhau chơi đùa ngươi. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ cũng hết sức e ngại, kính dâm nam, tiểu cô nương thì sợ hơn, gầy gò thân thể run lẩy bẩy. Cái kia, vậy ta không ở nơi này bày quầy bán hàng cũng là. Cuối cùng, tiểu cô nương cắn răng nói, không ở nơi này bày, ngươi đi nơi nào bày đều như thế, đều là ta Tam Hòa hội địa bàn, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, nửa cái Giang Đông thành phố đều không có ngươi dung thân chỗ. Kính dâm nam mũi vểnh lên trời, phách lối không ai bì nổi, tiểu cô nương cũng không biết nên làm cái gì, đối mặt dạng này du côn, nàng căn bản là không có cách làm ra cái gì phản kháng. Hai cái thanh thuần trong mắt to ngấn đầy nước mắt. Đông ca, muốn không mình mượn một bước nói chuyện, ngươi muốn tiểu nha đầu này còn không đơn giản. Ta có cái chủ ý, ngược lại thời điểm đảm bảo nàng ngoan ngoãn đến hầu hạ ngài. Lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên nói chuyện. Vương Đại Đông nói xong, Mễ Tuyết ánh mắt bên trong nhất thời lộ ra thất vọng vô cùng quang mang. Trong lòng càng là một trận tuyệt vọng, vốn cho rằng vị đại ca ca này là người tốt, lại không nghĩ rằng, ô, ngươi có biện pháp gì tốt? Kính dâm nam nghe vậy đến hứng thú. Đông ca, ngươi đi theo ta, một hồi lại tới thu thập ngươi. Kính dâm nam hung hăng chừng Mễ Tuyết liếc một chút, lúc này mới uể oải theo Vương Đại Đông mà đi. Tại Vương Đại Đông chỉ huy hạ, hai người tới một chỗ không người hẻm nhỏ. Hừ, tiểu tử, ngươi nói biện pháp tốt nhất làm cho lão tử hài lòng. Nếu không lão tử muốn ngươi đẹp mặt. Kính Dâm Nam tiếp tục phách lối hừ hừ nói. Lúc này, Vương Đại Đông trên mặt không còn một tia nịnh nọt ý vị, mà là hoàn toàn bị băng lãnh chỗ lấp đầy. Người mẹ nó mau nói a, tìm đánh a. Gặp Vương Đại Đông nửa ngày không nói lời nào, Kính Dâm Nam hơi không kiên nhẫn quát lớn lên. Ba, Kính Dâm lời mới vừa nói xong, trên mặt chính là bị hung hăng tát một cái. Người mẹ nó dám đánh ta. Kính Dâm Nam thật không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Ánh mắt đều nhanh trừng thành nhị đồng. Vương Đại Đông không có trả lời, mà là tiếp tục huy động tay cầm. Kính Dâm Nam muốn tránh né, lại phát hiện đối phương tay cầm phảng phất có ánh mắt giống như. Mặc cho hắn làm sao tránh né, đều không thể né tránh. Kính Dâm Nam liền phản ứng đều không kịp phản ứng, thì biến thành đầu heo. Lúc này, Kính Dâm Nam mới biết mình gặp phải cao thủ. Chỉ Vương Đại Đông nói, ngươi, ngươi biết ta là ai không? Ta lão đại là Tam Hòa Hội Đường chủ Điền Kê. Ngươi dám đánh ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tam Hòa Hội, nghe được Tam Hòa Hội cái tên này, Vương Đại Đông chẳng những không có lộ ra mảy may sợ hãi thần sắc. Ngược lại khóe miệng vung lên một vòng đường cong, một chân dẫm tại Kính Dâm Nam trên lồng ngực, sau đó chậm rãi lấy điện thoại cầm tay ra, phát gọi điện thoại, tiểu liễu tử, ta hiện tại muốn gặp ngươi, ngươi biết làm sao tìm được ta đi. Nói xong, thì tắt điện thoại, tốt, đại nhân, ta lập tức tới ngay. Cứ việc trong điện thoại đã truyền đến âm thanh bận, Liễu Thanh Phong vẫn như cũ một mặt cung kính hồi đáp. Đây chính là Tang Trung đại nhân điện thoại. Cái nào sợ sẽ là có ngày đại sự. Hắn cũng phải để qua một bên. Về phần như thế nào tìm đến Vương Đại Đông vị trí. Đối với đã từng truy phong thích khách tới nói. Cái kia xác thực là một bữa ăn sáng. Ngươi, ngươi có dám hay không để cho ta gọi điện thoại? Bị Vương Đại Đông một chân dẫm lên. Kính Dâm Nam thậm chí ngay cả động đều không động đậy. Vương Đại Đông nghe vậy buông ra chân, làm ngươi xin cứ tự nhiên thủ thế. Lão đại, ta bị người đánh, người kia còn nói muốn diệt ta Tam Hòa Hội. Ân, ta tại Thiên Kiều phía dưới trong ngõ hẻm. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn lấy chính. Đối điện thoại tố khổ Kính Dâm Nam. Không có nghĩ tới tên này vẫn rất hội kéo cừu hận nha. Chẳng qua nếu như hắn muốn lời nói, diệt đi Tam Hòa Hội, quả thực là dễ như trở bàn tay, thậm chí không dùng hắn. Trong địa ngục bất luận một vị nào thiên vương đều có thể một người diệt đi 10 cái Tam Hòa Hội. Tiểu tử, ta đại ca đã dẫn người đến, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Kính Dâm Nam hung dữ chừng lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tắt điện thoại về sau 10 phút đồng hồ không đến. Một bộ quái dị hóa trang Liễu Thanh Phong liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn chưa kịp cùng Vương Đại Đông chào hỏi, Điền Kê cũng mang theo mười mấy cái huynh đệ cũng xuất hiện. Khi nhìn đến Điền Kê, Kính Dâm Nam nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chóng chạy đến Điền Kê trước mặt. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Lão đại, ta bị người đánh. Người nào đem ngươi đánh thành dạng này? Gặp Kính Dâm Nam bị đánh thành đầu heo, Điền Kê nhíu mày hỏi. Cũng là hắn. Lão đại, ngươi có thể nhất định muốn thật tốt giáo huấn hắn báo thù cho ta. Hắn chả nói muốn diệt ta Tam Hòa Hội đâu. Còn nói cái gì? Lão đại, ta không dám nói. Kính Dâm Nam bụng mặt nói, Điền Kê chừng Kính Dâm Nam liếc một chút. Hắn nói lão đại ngươi là chỉ mặt thộn, một cái lớn mặt thộn, Kính Dâm Nam rụt rè nói ra. Nhưng trong lòng thì tràn ngập oán độc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.